cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Hát vang tiến mạnh. Ronaldo, Ricardo cùng Kaká cơ hồ bền lòng vững dạ mà thủ phát đăng tràng. Ngoại trừ chiến thuật cần hoặc là bọn họ cần lúc nghỉ ngơi bên ngoài, cũng rất ít bị trước giờ thay đổi trận, mà bọn họ ra sân cũng cho Real Madrid mang đến một trận lại một trận thắng lợi. Truyền thông đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã mà tiếp tục lẫn lộn bọn họ cùng Pellegrini mâu thuẫn, nghênh đón bọn họ, chỉ có ca ngợi. Pellegrini đang huấn luyện bên trong, đang huấn luyện bên ngoài, vậy cơ hồ từ không cùng bọn hắn ba người nói chuyện với nhau. Xem cùng mạt lộ, tất cả mọi người rõ ràng, Pellegrini cùng bọn hắn lẫn nhau không vừa mắt, nhưng đều không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Thế là tạo thành hiện tại cái này loại nước giếng không phạm nước sông cục diện. Không ai muốn đi đem nước quấy đục. Đây là đại lão ở giữa dùng mình. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, thất lạc người đương nhiên cũng có. Tỷ như Raul, trước 4 trận thi đấu vòng tròn cùng trận đầu Champions League hắn toàn bộ thủ phát. Bây giờ lại đã mất đi vị trí chủ lực. Cùng loại tình trạng còn có Schneider. Hắn thích nhất vị trí là trước eo. Nhưng Kaká trở lại thủ phát đội hình sau, hắn không được không ngược lại cùng Gago, Guti, Diarra cạnh tranh một cái tiền vệ trụ vị trí. Higuain vậy so sánh khổ bức. Cái này trận đấu mùa giải hắn còn không có thủ phát ra sân qua. Tiếp tục như vậy, hắn rất có thể liền muốn phế bỏ. Van Nistelrooy đương nhiên vậy không thoải mái. Ronaldo trở lại thủ phát sau, hắn liền không còn có thủ phát qua. Bất quá nhà giàu đội bóng chính là như thế cạnh tranh kịch liệt. Lựa chọn đi vào nhà giàu, liền muốn làm tốt loại tâm lý này chuẩn bị. Quả bóng vàng tiên sinh Ronaldinho tại Barcelona hiện tại vậy vị trí bất ổn rồi. Raul, Van Nistelrooy những này không có cầm qua giải quả cầu vàng khổ bức đương nhiên càng không tư cách. Phàn nàn, Schneider, Higuain dạng này thanh niên vẫn là tại dự bị chỗ trên yên tĩnh mà chờ cơ hội đi. Tháng 10 trung tuần, Brazil quốc gia đội lần nữa tập kết. Lần này bọn họ phải đối mặt là World Cup thi dự tuyển thi đấu trình. Ngày 14 sân khách chiến Colombia. Ngày 17 sân nhà chiến Ecuador. Ricardo, Ronaldo, Kaká, Baptista toàn bộ trúng tuyển. Mai công chuyện đương nhiên trúng tuyển. Ricardo bạn tốt Rico vậy rốt cục lần thứ nhất trúng tuyển quốc gia đội. Rico đã 26 tuổi. Không trẻ. Lại không trúng cử, đoán chừng về sau đều không cơ hội. Rico tự nhiên rất hưng phấn. Hơn một năm nay đến nay hắn tại Inter Milan một mực là biên giới cầu thủ. Có bóng nhưng đá, nhưng chưa từng ngồi vững vàng qua vị trí chủ lực. Chính hắn là không cảm thấy có tư cách trúng tuyển Brazil quốc gia đội. Nhưng Ricardo hiện tại là đội trưởng. Đội trưởng đề cử ý kiến. Huấn luyện viên chính vẫn là đến nghiêm túc cân nhắc. Thế là hắn nhận được Dunga chiêu mộ. Ngày 14 ban đêm, Ricardo lần thứ nhất mang tới Brazil đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn cũng không phải là Brazil trẻ tuổi nhất đội trưởng. Vẻn vẹn trong lịch sử thứ 6 tuổi trẻ. 1995 năm, giờ, Ulysses từng lấy 19 tuổi chi linh mang lên quốc gia đội trưởng phù hiệu tay áo. Trở thành Brazil đội trẻ tuổi nhất đội trưởng, khi đó bọn họ chính tại chuẩn bị chiến đấu 1996 năm Olympic. Cho nên nói, Brazil kỳ thật có tuyển bạt phân công đội trưởng trẻ tuổi truyền thống. Làm camera ống kính nhắm ngay Ricardo trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Hình ảnh xuất hiện tại trên sân bóng phương màn hình lớn. Xuất hiện tại TV trên màn hình lúc. Hiện trường mấy trăm tên Brazil fan hâm mộ hưng phấn mà thét lên vỗ tay. Brazil phố lớn ngõ nhỏ trong quán bar cũng là bạo phát ra một trận reo hò. Đối vị này dẫn đầu bọn họ tại năm ngoái World Cup trên thu hoạch Á quân anh hùng trẻ tuổi. dùng đội trưởng vị trí ban thưởng hắn, không có gì thích hợp bằng rồi. Ronaldo cười lấy vỗ vỗ Ricardo vai, hắn không có ghen ghét, hắn biết rõ chính mình cũng không thích hợp làm đội trưởng, lão đệ. Xem ra ngươi làm đội trưởng là trúng vọng sở quy a. Ricardo cười hắc hắc, chung quy vẫn phải dẫn đầu đội bóng thắng trận mới được. Đó còn cần phải nói sao? Chúng ta là Brazil, Ronaldo tự hào cười, chúng ta chính là thắng lợi đại danh từ. Ngoặc kép, Ronaldo mai nở hai lần, Ricardo kiến tạo hai lần, Brazil đội sân khách 3-1 đánh bại Colombia, lấy được World Cup thi dự tuyển khởi đầu tốt đẹp. Sau 3 ngày, trở lại Maracana, tại Brazil fan hâm mộ nhiệt tình mê người múa samba bên trong. Brazil đội diễn ra một trận đồ sát, Ronaldo trình diễn hat-trick, Ricardo 4 truyền 1 bắn độc tạo 5 bóng, Lucho cùng Baptista vào bóng, Rico đánh vào quốc gia của hắn đội xử nữ bóng. Brazil đội 7, không chu diệt tới chơi Ecuador. Trở lại Madrid, người Brazil kéo dài tốt trạng thái, trợ giúp Real Madrid thắng được một đợt thắng liên tiếp. 4-2 khách thắng người Tây Ban Nha. 4-1 thắng lợi dễ dàng La Coruña. 6-1 đánh tan Valencia. 3-2 thắng hiểm Sevilla. 5-3 đánh lui Mallorca. Để thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp buổi diễn đạt đến 8 trận. 12 vòng qua đi, 9 thắng 2 hòa 1 thua tích 29 phân, tại bảng điểm số trên kéo lên đến vị thứ nhất, Ronaldo thi đấu vòng tròn vào bóng số đạt đến 12 hạt. Trạng thái y nguyên kinh khủng, tạm cỗ xạ thủ bảng thứ nhất, Ricardo vào bóng hiệu suất tựa hồ so sánh mùa giải trước có chỗ hạ xuống. Tại hắn tham gia 8 trận thi đấu vòng tròn bên trong, hắn vẻn vẹn đánh vào 4 bóng, nhưng mọi người rất khó chú ý tới chính là kiến tạo số đạt đến kinh khủng 7 bóng. Đối với cái này báo Marca là nói như vậy, Ricardo vào bóng mấy cái hàng, kiến tạo số rõ rệt lên cao. Trước trận đấu mùa giải hắn 30 trận đấu tổng cộng kiến tạo 7 bóng. Cái này trận đấu mùa giải hắn chỉ dùng 8 trận đấu liền hoàn thành cái này chỉ tiêu. Trong trận đấu chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy, chính hắn ở vào rất tốt sút gôn vị trí, lại lựa chọn đưa bóng truyền cho Ronaldo, từ cái sau hoàn thành một kích chí mạng, nếu như là ở trên trận đấu mùa giải tranh tài bên trong. Dạng này vào bóng bình thường là từ chính hắn hoàn thành. Hiện tại Ricardo càng vô tư thành thục, Ricardo nhìn đến đây rất muốn cười, thay cái người đi thử một chút. Nhìn chính mình có thể hay không truyền bóng. Hắn dạng này vô tư truyền bóng sẽ chỉ đưa cho Ronaldo. Tại Champions League bên trong, Real Madrid biểu hiện hơi kém một điểm, chủ yếu là đối vòng bảng thi đấu không đủ coi trọng. Tại sân nhà 4-2 đánh bại Olympiacos, mà sân khách cùng Olympiacos đá thành 0-0, nhưng vẫn có vòng bảng vị trí thứ nhất. Ngày 18 tháng 11, Brazil quốc gia đội lần nữa tập kết, sân khách 1-0 nhỏ thắng Peru. Brazil đội toàn trường biểu hiện không tính là rất tốt, các cầu thủ đều rất mệt mỏi, nhưng toàn lấy 3 phần luôn luôn đáng mừng. Sau 3 ngày bọn họ trở lại sân nhà, lần này đối mặt chính là bọn hắn kình địch Uruguay. Đối mặt ở American Cup trên gian nan thủ thắng chi đội ngũ này, Brazil đá được cũng không thoải mái. Phút bù giờ giai đoạn mới từ Ronaldo cùng Ricardo đánh ra liên tục phối hợp. Cuối cùng Ronaldo sút gôn bị Carini nhào ra. Maicon bù sút đắc thủ đem so với phân siêu ra. Đến tận đây Brazil đội 2007 năm tranh tài toàn bộ kết thúc. Ở World Cup thi dự tuyển trước 4 trận đấu bên trong bọn họ lấy được rồi toàn thắng kiêu nhân chiến. Tích. Thông hướng Nam Phi hàng tuyến đường hàng không sắp thắp sáng, ngày 24 tháng 11 muộn, về tới La Liga sân bóng người Brazil rốt cục biểu hiện ra nghiêm trọng vẻ mệt mỏi. Tại đá với đội yếu Murcia tranh tài bên trong, bọn họ đi lại tập tễnh, lảo đảo, khó mà dính liền lên giữa trước trận. Ronaldo, Raul, Ricardo, Kaká bốn cây lớn súng toàn bộ tịt ngòi. Tại cuối cùng quan đầu mới từ dự bị ra sân Brenter nhặt nhạnh chỗ tốt đánh vào một bóng cân bằng tỷ. Số điểm số, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.